cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 120, yêu sự thật ở trước mặt 10. Góc truyện audio.com. Hai người rửa tay xong, thì đi tới trước bàn bao bánh trôi, nơi đó đã có mấy đôi tình nhân sớm bao vây rồi, vừa bao bánh trôi vừa nói lời ngần tiếng ngọt chơi rất vui vẻ. Nhìn thấy bột nhão ở trong tay bọn họ nặn qua nặn lại thì Đông Bắc Hải nhíu chặt chân mày, có loại cảm giác ghê tởm muốn ói. Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi, anh kéo tay nhỏ bé của Vô, xong lại, giọng nói có chút lạnh. Sao thế, Vô xong nhìn anh, không rõ nội tình mà hỏi. Bẩn, anh thật sự là không thể nhịn nữa, nhìn đã muốn ói rồi. Sao có thể ăn chứ, ánh mắt của Vô xong lập tức ảm đạm thất sắc thua tay của mình lại, giọng nói của cô cũng hơi lạnh. Ngại bẩn thì đừng đụng, cô xoay, người tự mình gom vào, nắm lên một cục bột mì trộn đều tiếp theo lấy bột nước. Xoa lên, Đông Bắc Hải biết cô hiểu lầm, nhưng mà dưới con mắt của mọi người. Anh lại không thể nói chuyện quá trực tiếp, tức thì cũng xông tới, cởi áo khoác. Xuống để ở một bên, cuộn tay áo lên rồi cũng tiện tay nắm một cục bột mì, học. Trộn đều giống Vô xong, không phải là anh ngại bẩn sao, rõ ràng đang giận nên. Không muốn để ý đến anh, lại thấy bộ dáng anh nghiêm túc cô vẫn là nhịn không. Được mở miệng hỏi, trêu em chơi thôi, anh cười ha ha tay dính đầy bột mì nhẹ, nhàng phết lên trên sống mũi thanh tú của cô tức thì lưu lại một dấu bột trắng. Anh làm gì thế, đạp anh một cái, Vô xong không khỏi nũng nịu, một tiếng, lấy cánh tay lau lau. Anh chặn lại nói, đừng lau thật đáng yêu, cảm giác được, ánh mắt xung quanh đều rơi lên trên người mình, gò má của Vô xong từ từ ửng hồng. Rồi, mới vừa lau sạch bột trên mũi, thì Đông Bắc Hải lại ở bên má cô in hai bàn. Tay to, lần này là cô thật sự bất mãn, quát lớn một tiếng. Đông Bắc Hải, anh, chơi đủ chưa, nơi này là trấn nhỏ, dân làng chất phác không có mấy người gặp. Qua diện mạo thật của Đông Tam Thiếu cho nên đối với anh cũng không quen thuộc. Ha ha, rất nhiều cô gái đều nhìn Vô xong thấp giọng bật cười. Cô chỉ cảm thấy rất xấu hổ, rất lúng túng, nên cũng không để ý đến vẻ mặt hâm mộ. Đố kỵ của họ, ha ha ha ha ha, tâm tình của Đông Bắc Hải đột nhiên từ u ám, chuyển sang trong, rất cô, thấy cô bị giễu cợt anh còn cười được, hơn nữa còn, cười đến mức không có tim không có phổi như vậy, dựa vào gì chứ, tay nhào nặn, bánh trôi của Vô xong dừng lại, lạnh lẽ nắm lên một cục bột mì ném qua anh. Trong nháy mắt gương mặt tuấn tú của Đông Bắc Hải trắng phau. Xì, lần này, đổi lại là Vô xong không có tim không có phổi mà ôm bụng cười lăn lộn quá buồn. Cười mà, đoán chừng đời này Đông Tam gia anh cũng sẽ không phá tướng như vậy. Phốc, Đông Bắc Hải phun bột mì từ trong miệng ra, lắc lắc mặt dùng sức mở. Chừng hai mắt mới nhìn rõ cô bé trêu anh, đang cười đến gãy lưng rồi. Anh yêu anh xem, bọn họ rất ân ái nha, thật hâm mộ bọn họ, anh yêu em cũng muốn chơi. Các cô gái hướng về phía ông xã, bạn trai của mình, bảy. Miệng tám lưỡi mở cuộc bàn luận đám đàn ông để chứng minh bọn họ cũng yêu họ. Kết quả là chiến tranh bột mì khai chiến, vừa mới bắt đầu thì còn là đơn P1, chọi một nhưng sau khi chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thì dần dần. Chia ra bang phái, võ đang đối với Nga Mi cuộc chiến sống mái. Cẩn thận, Đông Bắc Hải đi lên phía trước đỡ Vô xong, hai nhân vật chính khơi lên sự việc. Này, lui sang một bên xem cuộc chiến cũng không phải là Đông Bắc Hải không muốn. Cùng chơi đùa với bọn họ mà là anh sợ Vô xong sẽ bị ngộ thương bởi vì cuộc. Góc truyện audio.com, chiến càng ngày càng kịch liệt, cuộc chiến trước mắt đã từ đơn thuần là ném bột mì, đã diễn. Biến thành ném bột nhão rồi, có lẽ chơi điên rồi, con trai. Con gái đều đem bột, mì trộn với nước tựa như ném tuyết mà đánh tới phía đối phương, cũng đập vào đối. Tượng của người khác dù sao đập đau, đập bị thương, cũng quan hệ anh. Cô, đánh rắm, đó là ông xã. Bà xã, bạn trai, bạn gái, của người khác, đều là anh, nhìn cảnh rối một nùi, Vô xong oán giận mà liếc. Mắt Đông Bắc Hải, anh ôm cô nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt tươi cười dính. Bột mì như chàng trai của ánh mặt trời, anh lại không bảo bọn họ học anh, hơn. Nữa, anh mới không nỡ dùng bột nhão đập em, anh cúi người, đem đầu đặt lên, trên vai thơm của cô, nhìn đám tình nhân trước mắt cuối cùng cũng ngừng lại, mỏi. Người cả người chật vật thậm chí trên mặt còn sưng đỏ trong lòng anh nhìn việc. Ấy có chút hả hê a, có chút đạo đức công cộng được chứ, đừng cười. Mặc dù, anh nén không cười, nhưng thân thể tựa vào người Vô xong lại run dữ dội hơn. Một lúc lâu, anh mới thật sự ngưng cười, ngẩng đầu lên, chuyển. Qua người Vô xong nói, lần này không ăn, ai nói, Vô xong nắm lấy bàn tay. Anh đang ôm bả vai của mình, đem một cục bột mì đặt vào trong lòng bàn tay anh. Khẽ mỉm cười, mới vừa rồi lúc bọn họ đang đùa, em trộn đều rồi. À, vậy anh tới, bao bánh trôi cho em. Lần này, Đông Bắc Hải rất vui vẻ, cũng hiểu được ý nghĩa. Niềm vui ở trong đó, mặc dù bánh trôi bình thường nhưng là phát ra từ tình yêu ở trong đáy lòng. Nói động liền động, lúc hai người trở lại trước bàn lần nữa. Thì phía trên đã thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tâm. Tình của hai người, ngược lại trở thành vui cười đối với tình nhân biến thái, bởi. Vì thấy trường hợp hoàn toàn thay đổi này, cũng rất dễ dàng gợi lên tình tiết. Cuộc chiến bột mì mà bọn họ vừa mới nhìn thấy trước mặt. Đặc sắc thật, sự là quá đặc sắc. Chiếc xe thành một vòng tròn, sau đó nhấn dẹp bỏ nhân. Bánh vào, Vô Song ở bên cạnh chỉ đạo anh, theo sự chỉ đạo của cô Đông Bắc Hải. Trước tiên xe tròn bánh trôi, sau đó nhấn dẹp, lúc bỏ nhân bánh vào thì anh hỏi. Muốn ăn nhân bánh gì? Hoa hồng, vừa thơm vừa ngọt, Đông Bắc Hải đem bánh trôi bỏ nhân bánh hoa hồng vào, bánh. Trôi thứ nhất hoàn thành, ông xã, anh xem người ta thật hạnh phúc, em yêu, nếu có, thể ăn được bánh trôi tự tay em bao cho anh nhất định sẽ hạnh phúc chết. Những cô gái này thấy thế lại không nhịn được phát ra cảm xúc bực tức. Em yêu, lần sau đi, không có bột mì. Bà xã, em không sao. Chớ, một người con trai bị nện mặt sưng phù hỏi bà xã. Người oi phụ nữ đột nhiên nói một câu thô tục. Mì e nó, mới vừa. Rồi tên nhóc bốn mắt đó chăm chăm đập vào em, tránh cũng tránh không khỏi. Ai yêu chớ có sợ đau. Bà xã, là cái tên nhóc bốn mắt. Kia sao, người đàn ông chỉ vào một anh chàng đeo mắt kiếm nơi xa nói. Đúng, chính là hắn. Người ơi, phụ nữ gật đầu. Liên tục, người đàn ông vỗ nhẹ nhẹ vuốt tay của người phụ nữ u ám mà. Cười nói, bà xã, đừng nóng giận, ông xã giúp em báo thù, bởi vì anh vẫn luôn. Chăm chăm đập vào bã xã hắn. Người phụ nữ nhàn nhạt ở, một tiếng, đột nhiên. Cảm thấy không đúng, níu lỗ tai của người đàn ông một lúc. Thì ra là ông Hải, lão nương bị công kích, ha ha ha ha ha. Nhìn vợ chồng dở hơi này, mọi người đều cười ầm lên. Góc truyện audio.com. Bên này mấy bánh trôi của Đông Bắc Hải cũng đưa xuống nước rồi, công việc nấu. Bánh trôi không cần bọn họ làm, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh chờ ăn bánh trôi là. Được ôm bả vai của Vô Song, Đông Bắc Hải phát ra xúc động từ trong lòng nói. Vô Song, ở chung một chỗ với em, anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Anh không, phải là ghét, nơi này bẩn sao, anh sai rồi, anh thu hồi thành kiến đối với. Cửa hàng nhỏ trước kia, biết sai có thể sửa mấy hồi, lần này thì tha thứ cho. Anh, cô cười ha ha, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cách chương.